Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 314, cuối cùng có hòa giải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe rời khỏi khu vực San Juan một lúc lâu, vốn dĩ đang ngủ để bù lại giấc ngủ thiếu thốn. Hứa Cảnh Tây bất chợt mở mắt, quay đầu lại, lười biếng nhìn vào chiếc túi xách mà cô gái để quên trên ghế. Chiếc túi Chanel Gobo, một thương hiệu rất bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô lại thích. Cô không phải là không có tiền, nhưng khi mua hoa tulip lại chỉ mua 2 bông, như thể đang tiết kiệm từng đồng. Người đàn ông nghĩ một chút, Sawyer nói đúng, anh và cô nên hòa giải. Cô gái nhỏ còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chỉ biết tỏ ra uất ức và trốn tránh. Anh là người đàn ông của cô, nuông chiều cô là điều đương nhiên, nhường nhịn cô cũng là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ lại, có lần nào anh không nhường cô đâu. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, từ từ mở miệng. Cậu nói đúng, Sawyer vốn đang lái xe bình thường, nghe thấy câu nói đó mà không hiểu ý nghĩa, không dám hỏi lại, chỉ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không hiểu được nghĩa của câu. Cậu nói đúng, là gì, là đang nói về chuyện của Lê Ảnh mà họ đã bàn trước đó sao? Muốn đợi Hứa Cảnh Tây nói tiếp, để tiếp tục chủ đề, nhưng anh lại im lặng, dựa vào ghế nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Sawyer cau mày, người đàn ông này, suy nghĩ của anh luôn khó đoán. Phía Chicago đã hẹn gặp, tính ra Hứa tiên sinh đã trễ 4 giờ. Phía Chicago đến chỉ để gặp anh, bàn về các bước tiếp theo của tài liệu 33TZ. Ban đầu, mọi việc được giao cho Fred tiếp xúc với giới quyền quý Chicago, để Fred ký kết. Gần đây, mọi việc hợp tác đều suôn sẻ, nhưng Fred và giới quyền quý Chicago không hợp tính. Lão Fred là người thẳng thắn, không chịu hạ mình nịnh bợ giới quyền quý Chicago, dẫn đến việc họ không muốn giao tiếp với lão Fred. Họ nhất quyết muốn gặp Hứa Cảnh Tây một lần. Fred, một đại gia nổi tiếng trong giới tài chính, là người đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối màu trắng đầu tiên và là tỷ phú đầu tiên của Seattle. Phòng họp bang, Hứa Cảnh Tây ngồi vào vị trí chủ tọa, đôi mắt của anh toát lên vẻ cao quý và rạng rỡ, niềm vui không thể che giấu. Ngón tay kẹp điếu xì gà được đối tác đưa cho, nhưng anh không hút, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Đối tác kính cẩn chào hỏi. Ông Triệu, anh khẽ nâng mi mắt, trả lại điếu xì gà kẹp trong tay đối phương. Một câu ngắn gọn, không hút, áo sơ mi đen của anh được mở 2 nút, chất liệu vải cao cấp mềm mại, che phủ những dấu vết còn lại trên cổ mà không ai có thể nhìn thấy. Có thể thấy rằng, tối nay tâm trạng của anh khá tốt. Nhưng trong cuộc đàm phán, người đàn ông quyền lực này vẫn giữ nguyên phong cách lạnh lùng và khắc nghiệt. Anh dù có tâm trạng tốt cũng không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Anh không bao giờ quyết định một cách cảm tính trong các vấn đề về lợi ích. Những gì cần chỉ trích thì vẫn sẽ bị chỉ trích. Và sau khi chỉ trích xong, anh vẫn sẽ từ tốn nâng tách trà lên uống một cách thanh nhã. Hứa Cảnh Tây hỏi, Lưu Hoài anh có cử người đến thăm cô gái du học không? Không có. Quyền quý người da trắng đáp lời, tôi không thể giám sát anh ta từ xa, tôi không biết gì về động thái của anh ta, nhưng nếu anh ta cử người đến Chicago, tôi chắc chắn sẽ biết. Hứa Cảnh Tây không vội vã, cũng không đáp lại. Sau đó, anh trở lại chủ đề chính, phân chia lợi ích 6 phần cho anh, 4 phần cho họ. Chiều hôm sau, Lê Ảnh bất chợt tỉnh giấc, đối mặt với một nơi xa lạ, giường của Hứa Cảnh Tây, và cô đã ngủ rất sâu. Cô rửa mặt và đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, khi mơ màng vào ở, nhìn thấy lối trang trí theo phong cách hiện đại tối giản và một hàng trà trắng cùng bộ ấm trà. Cô đoán đây có lẽ là nhà của anh ở Seattle. Chưa kịp tìm hiểu nơi nào để ăn sáng và cánh cửa ở đâu, cô nhìn thấy những người hầu đang mang giá vẽ và một thùng nhỏ màu vẽ thủ công của ý Agalo vào. Chắc chắn là chuẩn bị cho cô, không cần phải đoán. Cô không dễ dàng xúc động, nhưng sau lưng, chắc chắn là Hứa tiên sinh đã dặn dò. Cô không hỏi gì thêm, lấy một đĩa trái cây, tự mình đi dạo một vòng cuối cùng cũng tìm được cửa ra. Ngồi trên ghế nghỉ bên hồ, cô ngẩn ngơ, cuộc gọi từ phía Lý Đình. Lý Đình gần đây đang ở Canada, cậu không ở Chicago sao? Tớ vừa mua vé, tuần này không thể gặp cậu được rồi. Lê Ảnh khuyên cô ấy nên hủy vé, tớ đang ở Seattle. Không biết là ở đâu, nghe thấy 2 từ, Seattle, Lý Đình như ngộ ra, hai người đã hòa giải rồi. Cô gái nhỏ cắn một miếng táo, ngập ngừng, cũng không thể gọi là hòa giải, chỉ là tớ đang ở biệt thự của anh ấy, tiêu tiền của anh ấy. Nếu đây không gọi là hòa giải, thì cái gì mới là hòa giải? Cậu sống cũng sung sướng quá nhỉ, đi đâu cũng có anh ấy chăm sóc. Lý Đình nhận xét, cô gái nhỏ ôm gối, vùi mặt vào trong, ngập ngừng rơi nước mắt. Lý Đình, đã ao như vậy rồi, tớ vẫn không thể xóa bỏ anh ấy khỏi cuộc sống của mình. Anh ấy chỉ cần xuất hiện, tớ không thể kiềm chế được bản thân mà đến gần anh ấy. Chỉ cần một chút tốt, anh ấy khiến tớ rối tung lên. Tớ phải làm sao đây, tớ không còn đường lui nữa. Từ hoa gia địa đến phòng suite khách sạn Đông Thành, rồi đến biệt thự Đông Sơn, và cuối cùng đến Chicago. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Lý Đình tựa vào tường, châm một điếu thuốc, hờ hững hỏi. Trong lòng cậu cũng không nỡ rời xa anh ấy đúng không? Cô không giấu giếm, một tiếng, chân thành và dịu dàng, Lý Đình không cần phải nghĩ nữa. Nếu thích thì ở bên nhau, yêu cầu một mối quan hệ chính thức. Lý Đình nói thêm, nói thật, cậu còn nhìn thấy người đàn ông nào bên ngoài tốt hơn anh ấy không? Người trước mặt cậu là ai chứ? Con trai của Hứa Nghị, cậu có thể tìm được ai tốt hơn anh ấy không? Sở hữu vô số mối quan hệ và tài nguyên mạnh mẽ, thật sự, Lê Ảnh, anh ấy đi đâu cũng có thể tìm được một cô gái 20 tuổi phù hợp với anh ấy. Nhưng hơn 2 năm trôi qua, anh ấy vẫn còn dây dưa với cậu, quyết không để cậu gặp nguy hiểm. Cậu có chạy cũng không thoát, hãy thử bước tiếp đi, tình cảm vốn dĩ là điều khó hiểu, tương lai là điều không ai biết trước, sống cho hiện tại. Nhưng nghĩ lại, anh ấy có thể sẽ không cưới cậu, cũng thật khó khăn để giải quyết. Lê Ảnh vùi mặt vào đầu gối, im lặng không nói gì, Lý Đình ở đầu dây bên kia chia sẻ những câu chuyện của mình, nhưng không thể làm cô cười nổi. Thật sự, cô không hiểu rõ cuộc đời, nghĩ rằng chạy đến Chicago là tự do. Muốn tự do gì chứ? Tiên sinh đã làm khổ cậu quá rồi. Lý Đình buông lời cuối cùng. Người như anh ấy, thật sự không nên tiếp xúc nhiều. Khi Hứa Cảnh Tây trở về biệt thự, anh lướt nhìn một vòng phòng khách dưới lầu không thấy người. Những bức tranh và màu vẽ anh đã chuẩn bị cho cô vẫn chưa được mở ra. Người giúp việc nói rằng cô đã ngồi ở cầu tàu bên đảo suốt buổi chiều, không đi đâu cả. Áo khoác vest bị vứt lộn xộn, anh đi về hướng cầu tàu của đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu tàu trên đảo San Juan, cô gái nhỏ cuộn tròn người trong chiếc ghế nghỉ ngơi, trên vai khoác một chiếc khăn choàng trắng, ôm điện thoại ngẩn ngơ, co mình lại không nhúc nhích. Trước sự xuất hiện của Hứa tiên sinh, cô không hề ngạc nhiên, chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía hòn đảo. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay nâng đầu cô lên, ép cô dựa vào vai mình. Cô không phản kháng, như một con búp bê vải để người ta điều khiển. Dường như không có cảm xúc. Trời đã tối đen, cầu tàu chỉ có một ngọn đèn. Ngồi một lúc, Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn tựa vào vai mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc sau đầu cô. Đói không? Cách chương.